Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856, chương 857, Tà Long hiện thế. An Lâm trên trán kim nhãn đồ án hiện lên, kim sắc ba động khuếch tán, thần tham chi thuật phát động, ám vu quỷ tiên tại nơi trong nháy mắt, phảng phất cảm giác được chính mình mất đi cái gì, muốn chết. Nó đột nhiên nhếch miệng cười, đen nhánh thân thể nhúc nhích, một cái xúc tua nổ bắn ra ra, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng An Lâm chộp tới. Ám vu quỷ tiên đang muốn bắt người chất, coi như trốn chạy lợi thế, An Lâm liền đưa tới cửa, loại chuyện tốt này nó làm sao có thể hội bỏ qua. An Lâm trong tay chiếc hộp màu đen, cũng vào giờ khắc này thúc giục. Đó chính là có thể ngẫu nhiên phát động các loại thuật pháp thiên cơ hạp. Quang mang đại thịnh gian, một cái thánh khiết xinh đẹp bạch y tiên nữ xuất hiện lần nữa. An Lâm sửng sốt một chút. Đờ cây em, tại sao lại là nàng? Lại tới một người ái lỗ tai có ích lợi gì a? Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, bạch y tiên nữ cũng không có nhấc tay tát một phát. Nàng ngăn khuất An Lâm phía trước, đột nhiên chắp hai tay, tăng nhanh nữa xa nhau, một cái màu xanh nhạt hình tròn bình chướng liền trong nháy mắt bao phủ hai người. Thình thịch, hắc sắc xúc tua vừa mới va chạm vào lam sắc hình tròn bình chướng, liền tựa như dẫn bạo liễu lựu đạn thông thường, ầm ầm, năng lượng màu xanh lam nổ tung, a a a. An Lâm chỉ cảm thấy có kinh khủng trùng kích thôi động truyền đến. Sau đó lam sắc hình tròn bình chướng liền thật giống như bị lựu đạn tạc vội vàng, trực tiếp quăng về phía rồi viễn phương. Ám vu quỷ tiên sửng sốt một chút. Nó rõ ràng là lấy tay bắt a, làm sao lại giống như phách bóng cao su thông thường đem đối phương phách đi ni. Nó lập tức phản ứng. Là bị quỷ dị kia thuật pháp xiêm áo một đạo. Trở lại cho ta. Ám vu quỷ tiên hét lớn một tiếng, thân thể tiếp tục thả ra xúc tua hướng An Lâm chộp tới. Huyết sắc lưỡi dao từ trên trời giáng xuống, đem tất cả xúc tua chặt đứt, băng xương lần nữa bao phủ ám vu quỷ tiên, bắt đầu đông lại hư không. Đông Phương Tráng Thực cùng Mộng Chi hai người lần nữa liên hợp xuất thủ. Ám vu quỷ tiên tự thân khó bảo toàn, tình cảnh trở nên nguy cấp đứng lên, đã không có tiếp tục công kích An Lâm cơ hội. Xa xa, bạch sắc tiên nữ tiêu thất, lam sắc bình chướng bắt đầu vỡ vụn. An Lâm nhìn một cái hộp trong tay, thở dài nhẹ nhõm, xem ra cái này thiên cơ hạp còn rất hội tùy cơ ứng biến. Biết hắn muốn chạy trốn, liền lấy một cái như vậy đồ đạc. Hắn nhìn về phía đã bị vây quanh công kích ám vu quỷ tiên. Khuôn mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Đạt đến ba cùng yêu cơ cũng đã gia nhập chiến trường. Thực lực của bọn họ tuy là cùng phản hư điên phong đại năng so sánh với, còn có không phải tiểu nhân chênh lệch. Thế nhưng phối hợp Mộng Chi cùng Đông Phương Tráng Thực hai người tiến hành quấy dày khống chế cùng công kích cũng là không có vấn đề. Phải biết rằng, trước một lần kia đem ám vu quỷ tiên chém thành hai nửa, có thể là của hãy yêu cơ. Từng đạo kinh thiên thuật pháp ầm vang gian, ám vu quỷ tiên không ngừng lui lại, có vẻ chật vật không chịu nổi. Nó kịch liệt thở hổn hển, đen nhánh huyết dịch đang chảy xuôi, thân thể to lớn thụ thương nhiều chỗ. Tuy là vết thương đang nhanh chóng khép lại, nhưng sinh mệnh lực cũng không ngừng địa đang trôi qua. Hồ các ngươi đều phải chết. Ám vu quỷ tiên mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, trong tay thần khí quang mang đại thịnh, ám hắc thần đạo lực phún ra ngoài. Ra đi, vĩnh sinh tử thần. Ầm ầm, một cái thân thể quấn vòng quanh ức vạn quỷ vật, khí tức cực kỳ khủng bố khô lâu người bóng đen, cầm trong tay huyết sắc liêm đao lần nữa xuất hiện ở trong hư không. Đông Phương Tráng Thực cùng Mộng Chi thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng không ngớt. Rất rõ ràng, Ám Vu Quỷ Tiên lần này là thực sự bỏ qua chạy trốn. Tuyển Trạch Tử Chiến, hai cái phản hư tầng thứ tột cùng đại năng, vây giết một cái phản hư tầng thứ tột cùng đại năng. Không phải nhất định là có thể nói thắng dễ dàng. Tương phản, bị vây giết giả có thể trước khi chết đều sẽ kéo một cái tới đệm lưng. Ám Vu Quỷ Tiên tuy là chịu đến mấy lần bị thương nặng, sắp gặp tử vong nó, lực lượng lại đáng sợ hơn. Điểm này theo hắn lợi dụng thần khí, triệu hồi ra vĩnh sinh tử thần là có thể nhìn ra được. Cái này vĩnh sinh tử thần tán phát năng lượng ba động, cùng trước triệu hoán không cùng đẳng cấp. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Uy thế ngập trời tử thần đột nhiên kêu thảm một tiếng, trực tiếp nổ. Ám Vu Quỷ Tiên hai mắt trừng trừng, Đông Phương Tráng Thực, Mộng Chi, nổ. Tại sao phải nổ? Không phải, Ám Vu Quỷ Tiên thân thể điên cuồng nhúc nhích, hiển nhiên tâm tình có chút tan vỡ. Xa xa, An Lâm đầu ngón tay toát ra bao quanh hắc khí, cười nhạt, tại sao phải tác? Ngu xuẩn, đó là bởi vì ngươi câu thông vong linh lực lượng ở trên người của ta ha. Trước thi triển thần tham chi thuật, An Lâm chính là đoạt nó cái này trọng yếu nhất lực lượng. Bây giờ Ám Vu Quỷ Tiên đã không còn cách nào sử dụng triệu hoán vong linh loại thuật pháp rồi. Đông Phương Tráng Thực cùng Mộng Chi nơi nào sẽ buông tha cái này thượng cơ hội tốt. Lập tức lại là một hồi cạn tàu giáo máng, các loại kinh khủng thuật pháp liên tiếp xuất hiện. Vì sao ta ngay cả câu thông vong linh lực lượng cũng không có? Ám Vu Quỷ Tiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, Mộng Chi tựa như không dễ dàng phát giác ánh mắt, yên lặng liếc mắt một cái xa xa xem cuộc chiến An Lâm. Là ngươi buộc ta, là các ngươi buộc ta, ta muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Ám Vu Quỷ Tiên thần sắc điên cuồng, không ngừng gào thét lớn. Đông Phương Tráng Thực cùng Mộng Chi nghe được giống như đã từng quen biết ngôn ngữ. Nơi nào trả lại cho nó mặt mũi, đánh cho càng hung, ngươi có gan thực sự tới đồng quy vu tận a? Ám Vu Quỷ Tiên xúc tua lại bị nổ tan rồi, đen kịt như cầu thân thể không ngừng nhúc nhích, lần nữa ngưng tụ ra hai tay, một tay thả ra thần đạo hộ thuẫn ngăn cản công kích. Một tay đem thần khí đầu khớp xương nắm chặt trong tay. Đã không có câu thông vong linh lực lượng thì thế nào? Ta còn có thể lấy thân tự linh, cùng đi hướng vĩnh hằng tử vong a. Ám Vu Quỷ Tiên cười gằn đem thần khí đầu khớp xương chợt xen vào thân thể của chính mình. Phốc suy, đen nhánh máu me tung tóe, sau đó lại bị lực lượng quỷ dị dẫn dắt. Đúng là toàn bộ đều bắt đầu bay ngược, bám vào ở màu đen kia trên xương, màu mực vậy quang mang, mang theo lực lượng vô tận phóng lên cao, trùng kích đến Đông Phương Tráng Thực cùng Mộng Chi liên thủ bày ra không gian phong cấm đại trận. Đều xuất hiện vết rạn, gào, một đầu màu xanh nhạt thiên long, từ màu mực quang mang trung nhảy ra, giãy giụa như hải dương vậy bao la hùng vĩ vô tận thân thể. Xoay quanh ở trên bầu trời, nó lực lượng mênh mông vô tận, hòa hoãn tiếng hít thở, đều có thể nhấc lên phương viên trăm dặm nguyên khí sóng chiều. Cái này đây là bị gọi tới long. Đông Phương Tráng Thực hai mắt trừng trừng, toàn thân run lên, kinh ngạc nói, đường đường quỷ tộc đòn sát thủ lợi hại. Không phải là triệu hoán cái gì ác quỷ đại năng đi ra sao? Triệu hoán một con rồng là vài cái ý tứ. Mộng Chi, hiện tại trọng điểm là cái này sao? Đầu này long lực lượng không đơn giản, hai người chúng ta hợp lực cũng không phải nhất định là đối thủ. Ha ha ha, Ám Vu Quỷ Tiên sinh mệnh lực cực độ uể oải, lại vui sướng địa cười. Không nghĩ tới a, ta đây cái thần khí tên thật vì Tà Long Hỗn Độn Cốt, từ hỗn độn Tà Long tâm cốt chế tạo thành, ẩn chứa cực kỳ khủng bố Tà Long lực, nó có thể hiệu lệnh tất cả Tà Uế lực. Thế nhưng đáng sợ nhất cách dùng cũng là dùng tinh hoa sinh mệnh làm nguyên liệu, lấy tà long hỗn độn cốt làm trụ cột, triệu hoán hỗn độn tà long hình chiếu triệu hoán đi ra. Đi thôi, giết chết bọn họ. Ám vu quỷ tiên ra lệnh một tiếng, bầu trời đáng sợ kia lam sắc tà long rít gào một tiếng, mang theo lực lượng cực kỳ kinh khủng, hướng đông phương tráng thực cùng mộng chi mãnh phát đi. Tà long tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn di động mang tới khí thế cùng uy áp, để không gian chung quanh áp xúc vặn vẹo. Ở đông phương tráng thực cùng mộng chi trong mắt, tà long gần giống như mang theo cả phiến hải dương mà đến. Lực lượng mênh mông vô tận, hoàn toàn không thể ngăn cản. Đông phương khỏe mạnh kỳ lân huyết chảo công kích và mộng chi lạnh vô cùng phong tỏa lần lượt bị xông phá. Bọn họ không chút do dự tuyển trạch tị kỳ phong mang. Nhưng tà long lại thế đi không giảm, hoàn toàn không có truy kích ý của bọn họ. Hai người đều là sửng sốt. Sau đó đông phương tráng thực hướng An Lâm hô lớn, tiểu tâm. Lần này tà long mục tiêu công kích lại còn là An Lâm. Ha ha ha chậm, tiểu quỷ, lực lượng của ta là ngươi giở trò quỷ a. Hiện tại để ngươi trước hãy chết đi cho ta. Ám vu quỷ tiên mặt lộ vẻ dữ tợn, cười tàn nhẫn đứng lên. Đúng vậy, nó bây giờ nghĩ lại trước một màn kia, rốt cục xác định câu thông vong hồn lực lượng chính là bị nhân loại kia tu sĩ cướp đi. Làm có cừu oán phải trả đại năng, lần này tự nhiên là trước muốn giết chết dễ dàng nhất giết chết tồn tại, lấy kinh sợ cái khác tồn tại. Giống lam sắc tà long thân thể hào như hải dương cuồn cuộn, hướng về phía cách đó không xa An Lâm gầm thét một tiếng. Thanh âm kia ẩn chứa vô thượng long uy, tựa như tới từ viễn cổ chí tôn ngạo thị. An Lâm một lần cảm nhận được cực kỳ nồng nặc tử vong uy hiếp, cả người đều run rẩy đứng lên. Cũng vào thời khắc ấy, trong tay hắn nhạt chiếc nhẫn màu vàng phảng phất bị cái gì kích thích thông thường, lần nữa run rẩy động. Một đôi vĩ đại đến không cách nào tưởng tượng kim đồng lần nữa với trong hỗn độn mở. Đề cử lưu manh dược sư nhiệt huyết sảng văn phiêu lưu nhiều gái http://tiuyencv.com/luu-mans/duoc/su- thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu truyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.